Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 591, chương 259, cơ hội cuối cùng. Cầu nguyệt phiếu. Ngay tại dây nhỏ cùng Izayoi cùng Tam Đầu Long chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn thời điểm. Cơ quan vĩnh cửu cũng không có rảnh rỗi. Bởi vì Tam Đầu Long phong ấn bị giải trừ. Một lần đưa tới đô thị bên trong to lớn hỗn loạn. Mà thừa dịp hỗn loạn thời khắc, Hainis bọn người kéo lấy thụ thương thân thể bằng nhanh nhất tốc độ rút lui. Lấy bọn hắn lực cơ động, nếu như không có bị thương, nói không chừng sẽ bị bọn hắn chạy thoát. Bất quá thụ thương liền coi là chuyện khác. Đây chính là ngươi sau cùng vùng vẫy a. Vẻn vẹn trong nháy mắt, cơ quan vĩnh cửu liền đem Hainis vị trí khóa chặt. Lấy cực nhanh tốc độ vọt tới. Chính là tại ở gần trong nháy mắt. Một loại cảm giác khác thường trong nháy mắt bay lên. Tại cơ quan vĩnh cửu đều không thể đủ phát giác được tình huống dưới. Vài thanh tiểu đao phi thường quỷ dị xuất hiện ở trước mặt cơ quan vĩnh cửu. Cơ hồ là đã dán cơ quan vĩnh cửu ra. Số không khoảng cách, không phải ném tới. Nếu không lấy cơ quan vĩnh cửu sức quan sát, không có khả năng không cách nào biết được. Nói cách khác là đặc thù ghíp. Tiểu cô nương kia a, có một cái nhân tài không tệ a. Tiểu đao đâm vào cơ quan vĩnh cửu đầu. Thế nhưng là cơ quan vĩnh cửu lông tóc không tổn hao gì. Ngược lại là tiểu đao bởi vì lực lượng mà bóp méo bắt đầu. Ngươi hẳn là minh bạch phát giác. Loại vật này, liền xem như lại nhiều, cũng đối với ta không tạo được ảnh hưởng. Cơ quan vĩnh cửu bỗng nhiên ngừng lại. Trên mặt lộ ra răng nanh. Ta đây đương nhiên biết. Là giọng nữ, một mực đi theo Hainis nữ hài kia. Jin, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cơ quan vĩnh cửu. Như thế nào xuất hiện, lúc nào xuất hiện, đều là một cái bí ẩn. Bất quá, nhiệm vụ của ta chính là trong này ngăn cản ngươi. Chúng ta thủ lĩnh, không thể bị ngươi dạng này ma vương đánh bại. Hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Thế nhưng là hắn đã thua. Cơ quan vĩnh cửu hồng ngọc chi đồng tử khẽ híp một cái. Phóng xuất ra tính áp đảo vương uy. Vương uy trùng kích để Jin mồ hôi lạnh ứa ra. Chính diện đối mặt nhân loại tối thượng thí luyện. Quả nhiên là cần lớn lao dũng khí. Dù cho là như vậy, chúng ta cũng sẽ đi theo hắn. Cho nên, ta đến trong này ngăn lại ngươi. Ta nghĩ ta có thể là nghe lầm. Bằng ngươi, muốn ngăn lại nhân loại tối thượng thí luyện a? Trong nháy mắt, cơ quan vĩnh cửu con người lên liền xông ra ngoài. Đây không phải là hạ tầng người có thể đuổi theo tốc độ. Thế nhưng là vẻn vẹn trong nháy mắt, Jin liền xuất hiện ở trước mặt cơ quan vĩnh cửu. Như muốn ngăn lại, ngu muội. Cơ quan vĩnh cửu chỉ là hừ lạnh một tiếng. Trong nháy mắt vung xuống một kích, Jin muốn lấy chính mình gíp tiến hành ngăn cản. Thế nhưng là trong nháy mắt con người co rụt lại. Rút ra chính mình bên hông tiểu đao. Bịch một tiếng. Loại kia tiểu đao trong nháy mắt liền bị xé nát. Còn lại đợt đem Jin trùng điệp đánh bay ra ngoài. Xùy. Mặc dù biết gíp sớm muộn sẽ bị công phá. Nhưng là không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Mà lại. Không nghĩ tới nhân loại tối thượng thí luyện ma vương cũng sẽ thủ hạ lưu tình. Chúng ta thể cộng. Đồng có một đồng bạn. Cùng tiểu quỷ kia linh cách có chút nguồn gốc, không phải vậy diệt sạch của các ngươi sẽ chỉ ở. Trong nháy mắt, không phải khen lớn kỳ tứ. Jin từ cơ quan vĩnh cửu trong giọng nói nghe được loại cảm giác này. Đó là đối với mình tính áp đảo tự tin. Trước mắt vị này ma vương, đối với mình thắng lợi cho tới bây giờ đều không có hoài nghi tới. Bất quá, người gíp đích thật là vô cùng ưu tú. Mặc dù không biết đây là căn cứ vào loại nào khái niệm kỹ xảo, nhưng có thể suy đoán ra ngươi thao túng là vật thể cùng vật thể ở giữa khái niệm tính khoảng cách. Cơ quan vĩnh cửu trả lời để Jin giật nảy cả mình. Không nghĩ tới ngay cả gíp đều bị khám phá. Năng lực vô cùng ưu tú, nhưng là lực lượng quá yếu. Nếu như cái này gíp nhận lấy sinh linh gia trì mà nói, nói không chừng thật có thể đem ta ngăn lại. Đáng tiếc, nói xong câu đó trong nháy mắt, Jin lập tức cảm giác yết hầu ngòn ngọt, thuần trắng lưỡi dao chính là đã bắt lấy nàng cổ, đưa nàng nhấc lên, Jin con ngươi co rụt lại, thật nhanh, nàng căn bản không có thể kịp phản ứng. cơ quan vĩnh cửu tại lưỡi dao bên trong gia trì cường độ. Đang chuẩn bị vung xuống một kích cuối cùng thời điểm, một cái bóng đen từ phía sau lưng lao đến. Cho ta đưa nàng buông xuống a, quang mang màu vàng. Nương theo lấy gầm thét, vung xuống dao động tinh thần nắm đấm. Nhìn thấy người này trong nháy mắt, Jin con ngươi đột nhiên co rụt lại. Nhịn không được hô to một tiếng. Hai nít, đông dao động thiên địa thanh âm. Nương theo lấy tiệt khiếu, còn có nắm đấm nát bấy thanh âm. Hai nít nắm đấm, vẻn vẹn đánh tới. Bị cơ quan vĩnh cửu thân thể phản xung liền bị vỡ vụn. Cùng đã từng Sakamaki Aizayoi không có sai biệt. Đơn thuần nắm đấm a. Nếu như đổi lại là mô phỏng sáng tinh đồ áo nghĩa có lẽ càng có hiệu quả. Cơ quan vĩnh cửu đem Jin ném qua một bên, đã không có giá trị. Chúng ta mặt này có thể cùng ngươi không đồng dạng. Dùng ra một chiêu kia mà nói, nàng sẽ không toàn mạng. Chỉ là ngươi năng lực không đủ thôi. Cơ quan vĩnh cửu bước ra một bước, bình tĩnh nhìn bưng bít lấy bị vỡ vụn nắm đấm hai nít. Nói đi, hàm vĩ xà ở đâu? Nghe vậy, hai nít khóe miệng lộ ra một vòng cười khổ. Ta nếu là biết, cũng sẽ không khổ cực như vậy, ta cũng bất quá là bị giám thị đối tượng a. Nghe vậy, cơ quan vĩnh cửu mắt khẽ híp một cái. Lập tức tại cánh tay của mình cắt chém ra một vết thương. Vết thương huy sái hạ máu tươi. Hấp thu đại địa ân trạch đằng sau. Biến thành vài đầu thần linh cấp phân thân. Đồng bạn của hắn, đuổi theo. Cơ quan vĩnh cửu ra lệnh một tiếng. Trong chốc lát, những cái kia thần linh cấp phân thân lập tức liền xông ra ngoài. Thấy cảnh này, Hainis biểu lộ biến thành vặn vẹo. Người muốn làm gì? Muốn hành động, lại bị cơ quan vĩnh cửu trong nháy mắt ngăn lại. Đồng thời mở miệng nói ra. Ta đã cho ngươi cơ hội. Nể mặt rồng thế giới. Thả các ngươi một ngựa, nhưng là không cần giảng ta từ bi coi là giá rẻ phẩm. Ta cuối cùng hỏi một lần nữa. Hàm vĩ xà, ở nơi nào? Để cho người ta dùng mình thanh âm. Không chút nghi ngờ, nếu như lần này trả lời để hắn thất vọng nói, trước mắt ma vương sẽ trong nháy mắt đại khai sát giới đi. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.